Đây là tiếng nói Lách Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 356 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Lách. Thì tập này được mang tên là Trong Huyết Hoa Thức Tỉnh. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì cái đám người Diệp Phàm trốn ở một nơi mà bắt đầu tu luyện ngộ đạo, loay hoay một cái là thời gian trôi qua 30 năm. Thì đám người Bàn Bác, Cơ Hậu Nguyệt, rồi Long Mã các thứ thì đã tấn cấp các kiểu rồi, đã thức tỉnh rồi. Diệp Phàm lúc này cũng chưa thức tỉnh, chưa xong nữa, mặc dù thức tỉnh rồi nhưng mà vẫn còn đang ngộ ra cái đạo của chính mình. Thì cái quá trình này vẫn chưa xong, nhưng mà tình thế thì cấp bách rồi. Cái đám kẻ thù của Diệp Phàm như là Kim Xà Thú, nè, Thực Kim Thú vân vân nè, đang tiến đến cái nơi mà phát ra khí thế, là cái nơi mà chỗ Diệp Phàm đang tu luyện đó. Thì lúc này dưới cây bồ đề, chân thân Diệp Phàm ngồi xếp bằng, ở sau lưng hắn huyết khí ngưng tụ thành thân thể hình người chuyển động, mỗi một lần vung tay đều có vạn kinh cộng minh tinh tú hiện lên đầy trời. Đế quyền Niết Bàn dần dần thành hình, uy lực của nó vừa lộ ra một góc nhỏ đã khiến cho Bàn Bác, Cơ Hạo Nguyệt đều lộ ra vẻ kích động. Đây tuyệt đối là một môn bí thuật chí cường, là đạo vô địch chân chính. Hư thân Diệp Phàm ra quyền, lửa bùng cháy ngập trời, một con chu tước kêu to từ trong tay quyền lửa cháy bừng bừng bay ra, đốt sụp nửa bầu trời. Kế tiếp, hai quyền hắn cũng chấn ra, tay trái nắm nhật, tay phải thì bấm nguyệt, như là thiên thần viễn cổ buông xuống, nơi nơi đều là hào quang thần uy cái thế, chấn động khắp nơi. Nguyên thiên pháp trận màu vàng cùng với thần văn hư không bị tan rã. Khi thiên trận văn cũng ảm đạm, chất liệu bày trận vỡ vụn, nơi đây sắp hoàn toàn bại lộ trên thế gian. Diệp Phàm ngộ đạo thời gian thực sự là quá dài, 30 năm chưa từng thức tỉnh lần nào, nếu mà tiếp tục như vậy chỉ sợ sẽ có biến cố đó nha. Bàn Bác nói nhỏ, gã sợ đêm dài lắm mộng. Một khi đại trận này tan nát sẽ không có bí mật gì đáng nói nữa, hơn phần nữa sẽ có rất nhiều địch thủ tìm tới. Cơ Hạo Nguyệt, Cơ Tử Nguyệt liên thủ bố trí pháp trận trong hư không đế kinh, nhưng mà không có hiệu quả rõ rệt. Thần trận che giấu khí tức tốt nhất là khi thiên trận văn, lúc này toàn bộ đã bị tổn hại rồi. Dưới cây bồ đề, chân thân Diệp Phàm thân sắc tường hòa yên tĩnh. Hư thân từ huyết khí màu vàng hóa thành, lúc động thì như sư tử, khí nuốt vạn dặm, lúc thì phóng rộng, lúc thì thu hẹp, diễn biến ra một loại quyền ý tối cao vô cùng nhuần nhuyễn, chấn động lục hợp bát hoang. Vẫn còn kém một chút, cần có thời gian. Không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn lãnh hội thấu triệt toàn bộ phù văn thần ma đầy trời kia được. Cơ Tử Nguyệt nhỏ giọng nói, có chút lo lắng. Thân ảnh từ huyết khí màu vàng biến thành kia diễn biến ra quyền thuật, như là một khối thép được tôi luyện trong lò. Hắn bay lên không trung, múa quyền giữa mấy vạn phù văn. Đây là một cảnh tượng khí thế hùng tráng, muôn vàng đại đạo. Vạn chúng thượng tắc, kêu vang không ngừng, vang vang không dứt ở bên tai. Đế quyền Niết Bàn vượt qua hết thảy pháp của thế gian. Bàn Bác cũng theo dõi sát sao. Vạn đạo chư thiên, các loại phù văn thần ma đều hiện, hóa thành một ngọn lửa đáng sợ nhất thế gian. Tôi luyện loại quyền ý này, trong chốc lát là chí cương, trong chốc lát là chí nhu, trong chốc lát là công chính bình hòa. Chân thân Diệp Phàm tuy rằng ngồi xếp bằng ở dưới tàn cây, nhưng mà trong cơ thể cũng truyền ra tiếng sấm ù ù. Máu huyết chảy cuồn cuộn như dòng sông lớn, lại giống như biển cát phập phồng, đinh tai nhức óc. Ở bên ngoài thân của hắn bắt đầu xuất hiện các loại kinh văn khắc lên lạc ấn bất hủ, nhất là đôi tay của hắn rực rỡ lóa mắt. Tuy rằng chân thân chưa động, nhưng đã có một loại uy thế cường đại cuốn lên chín tầng trời. Diệp Phàm như là một con chân lông hình người đang ngủ đông, bất cứ lúc nào đều sẽ thức tỉnh. Sau đó dâng lên cao 9 vạn dặm, bể nghễ vạn vực, trấn áp chư địch trên đời. Không xong, ta cảm ứng được một loại dao động đáng sợ, có người đang đến đó. Bao đầu đã kỳ lân thần dược thôi, bảo tồn cho tốt, tránh bị người ta cướp đi. Cơ Hạo Nguyệt, Ban Bác, Long Mã đều trong lòng chìm xuống, cảm nhận được một dao động huyết khí tràn đầy. Có cường giả tuyệt thế đang bước tới gần, lập tức sẽ đến. Trên thực tế, xa xa trên không trung như là một mảnh đại dương mênh mông đang cuồn cuộn cuốn tới. Phong ba thổi quét mà đến, đó là một loại huyết khí chí cường, mênh mông khó lường, dường như từ trên 9 tầng trời hạ xuống. Cơ Tử Nguyệt triệt bỏ pháp trận, bắt lấy cái vận khí trời tím, kỳ lân bất tử dược, cả vật thể trong suốt, thu cất, che đi tinh khí bảo dược ở nơi đây. Làm sao bây giờ đây, Diệp Tử còn chưa tỉnh lại nữa, cây bồ đề cũng không tiện thu hồi. Diệp Phàm từng nói qua, nếu có biến cố gì, có thể lập tức thức tỉnh hắn lại, nếu thật sự không được thì có thể trực tiếp mang đi. 30 năm rồi, hắn ngộ đạo tới thời khắc mấu chốt rồi, không chấp nhận được quấy rầy đâu. Mọi người lo âu, nếu mà làm theo lời dặn của Diệp Phàm, mặc kệ phát sinh cái gì, an nguy của mọi người xếp lên hàng đầu, trực tiếp đánh thức hắn là được rồi. Thế nhưng mọi người cũng không ai muốn hắn bị gián đoạn ngộ đạo. Chúng ta phòng thủ vững trong chốc lát, ta cảm thấy huynh ấy rất nhanh sẽ thành công thôi. Cơ Tử Nguyệt kiên định nói. 30 năm dốc hết tâm huyết ngộ đạo đến nay, trong lòng diễn biến vạn pháp cũng không biết bao nhiêu lần, có lẽ là mấy chục vạn lần. Nếu như mà bị gián đoạn thì thực sự rất đáng tiếc, là một loại suy sụp trọng đại. Chỉ kém một đường mà thôi, ta tin tưởng Diệp Tử sắp thành công rồi. Ban Bác trịnh trọng nói. Liều mạng thôi, ngăn chặn trong chốc lát vậy. Cơ Hạo Nguyệt thần sắc nghiêm túc. Ngày nay tu vi càng thâm hậu, gã có một loại uy nghiêm cường đại đáng sợ. Từ xa xa truyền đến một tiếng dã thú gào rống, làm cho khắp mặt đất đều nổ tung. Trên đường chân trời xuất hiện một con huyết sư, cả thân thể như là huyết kim cương khắc thành. Nó mở to con ngươi màu đỏ, nhìn chằm chằm nơi này. Thật cường đại mà, đây là tọa kỵ của một vị đại thánh nào đó sao? Địch ý quá đậm rồi. Ban Bác châu mày. Không phải, đây là một đầu thú vương, không có lựa chọn tu thành hình người giống như ta vậy. Long Mã trầm giọng nói. Bọn họ lập tức ý thức được, 30 năm nay ở bên ngoài đã xảy ra rất nhiều thay đổi. Rất nhiều chí cường giả ở vực ngoại buông xuống, đây hiển nhiên là chí tôn trẻ tuổi của một cổ vực nào đó. Không phải Tang Cổ trước hết đuổi tới, cũng không phải Kim Xà Đại Lăng Quân buông xuống, mà là một đầu cổ thú đáng sợ chưa bao giờ gặp mặt xuất hiện, tràn ngập địch ý cường đại, nhìn chằm chằm vào cây bồ đề. Cây bảo thụ này rất đặc biệt, mặc dù cách xa nhau rất xa cũng biết được, tất nhiên là một gốc cây thần mộc, lá cây lay động như là tiếng tụng kinh rung động lòng người. Huyết sư rống to một tiếng, tranh tiên ra tay, trong miệng phun ra xích quang đầy trời. Đó là một cây chiến mâu như nhuộm đẫm thần huyết, phát ra khí cơ thần minh, len ken vang động, trong nháy mắt dài đến hơn 10 dặm. Cây này làm sao còn gọi là chiến mâu cái gì nữa, quả thực giống như là một dãy núi màu máu, cùng với nói đâm tới, không bằng nói là cuồn cuộn mãnh liệt đập xuống. Cơ Hậu Nguyệt tiến lên nghênh địch, sau lưng gã biển rộng vô lượng, dậy sóng mênh mông. Từ trong biển xanh kia dâng lên một cái vầng trăng sáng, chiếu rọi hào quang sáng tỏ, đón chặn huyết mâu. Vầng trăng sáng này như là cánh tay của thần, ken một tiếng, đường trường cố định được chiến mâu. Nơi đó bộc phát ra từng đám thần mang, sau đó bỗng nhiên nổ tung. Cái chiến mâu màu máu bay ngược lại, treo trên đỉnh đầu huyết sư, buông xuống vạn đạo hỗn độn khí. Sương mù dày đặc bao phủ toàn thân nó, chỉ để lộ ra một đôi mắt màu đỏ đặc biệt khiếp người. Con cổ thú này thật cường đại đó nha, đạt tới Thánh Vương tầng thiên thứ 8 rồi, so với chí tôn trẻ tuổi gặp được 30 năm trước còn đáng sợ hơn rất nhiều. Long Mã nói, lúc này vừa mới bắt đầu, trời mới biết sau nó còn có cường giả nào tới nữa. Mỗi người ở đây đều trong lòng chìm xuống, hôm nay có lẽ sẽ có một hồi huyết chiến kinh thế. Huyết sư lại ra tay, nó vươn ra một cái móng vuốt cực lớn bổ xuống, dài tới 40 mấy dặm, trực tiếp chụp vào cây bồ đề cùng với Diệp Phàm ở phía dưới. Cơ Hạo Nguyệt hóa thành một đạo thần quang xông thẳng lên trời cao, nghênh chiến huyết sư. Ở sau lưng gã biển rộng vô lượng cuồn cuộn nổi lên vạn cơn sóng lớn ba đào, bất cứ binh khí gì rơi xuống đều phải bị tan rã. Các người nói xem, thần dương ra tay cần bao nhiêu chiêu mới có thể giải quyết con huyết sư này vậy? Ban Bác hỏi đố. Như thế nào cũng phải hơn 100 chiêu, đây dù sao cũng là người mạnh nhất trên một cổ lộ, thân là dị chủng thái cổ, tiềm lực vô cùng. Long Mã nói, nhưng mà kết quả ngoài dự đoán của mọi người, Cơ Hạo Nguyệt vận dụng thần thuật tiến hành thiên diễn huyền ảo khó hiểu, chỉ có thần thể nhất mạch mới có, rồi sau đó quyết đoán thi triển đại thuật sát sinh. Chỉ qua 10 chiêu, Cơ Hạo Nguyệt nấu chảy hòa tan hư không, giam cầm con huyết sư thú này. Tuy rằng chỉ giam cầm ngắn ngủi trong một cái chớp mắt thôi, nhưng lại bị gã nắm chắc thời cơ chiến đấu tinh chuẩn, phóng vọt qua, xoạt một tiếng xé rách nó thành hai nửa, máu tươi bay vãi đầy trời. Thần vương tóc đen tung bay, ánh mắt như hai luồng điện chói mắt, tung hoành thiên hạ. Thần uy cái thế của gã hiển lộ ra hết không thể nghi ngờ. Có một loại đại thế khí nuốt chín tầng trời, sạch sẽ lưu loát xé toạc con thú này. Đã chết, một chí tôn trẻ tuổi cường đại cứ như vậy bị thần vương tay không xé thành hai nửa, máu chảy đầm đìa. Nhiều năm không thấy, Hạo Nguyệt huynh phong thái càng hơn xưa. Bạn bác nói, đây là bội phục phát ra từ nội tâm. Năm đó ở Bắc Đổ ai mà chẳng biết thần thể cơ gia danh chấn thiên hạ, ngày nay đi lên tinh không cổ lộ cũng uy áp bát hoang. Đột nhiên bạn bác quay đầu lại nhìn ra xa xa, khí cơ đại địch liên tiếp xuất hiện. Lần này cũng không phải là đến đây một người, mà là một nhóm nhân mã. Tất cả nhóm Cơ Hạo Nguyệt đều trong lòng chìm xuống, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Không ngờ lại là một cây bất tử thụ, thật khó tin, nó sẽ thuộc về ta. Người này phi thường khí phách, hùng thị thập phương là người đầu tiên ra mặt. Đây là một đầu ma quỷ viên có thân thể hình người, nhưng toàn thân mọc đầy vảy xanh, đầu giống như là viên hầu, trên đỉnh đầu mọc một cái sừng dao, miệng rộng ló răng nanh, diện mạo dữ tợn. Đương nhiên tuy rằng nó cuồng vọng, nhưng cũng không làm cho đám người bạn bác lo lắng nhiều. Điều mà bọn họ băn khoăn chính là một số cường địch ngày xưa đều đã xuất hiện. Phía tây là Thực Kim Thú, Đồng Nghĩ Vương cùng 8-9 người đang tới, sát khí cuồn cuộn như tiếng sấm vang trời. Phía nam chỉ có một người, đó là Địa Thi, tử khí ngập trời, toàn thân của gã đen nhánh, chân đạp trên mặt đất. Tất cả thi sát khí mai táng nơi thần ma nơi đó toàn bộ chìm sâu vào trong thân thể của gã. Phía tây bắc, Thùng Thiên Thú đạp biển máu đi tới. Giống như một đầu thú tôn diệt thế, thân thể khổng lồ áp bách người ta phải hít thở không thông. Phía đông Tăng Cổ xuất hiện, thân là hậu đại của thần ma Thái Cổ. Ở trong nơi mai táng này, gã mẫn cảm hơn hết so với người khác, là người thứ nhất tới đây, tuy nhiên đợi đến lúc này mới xuất hiện. Diệp Hàm ngộ đạo ở dưới cây bồ đề tạo thành dao động quá lớn, vạn kinh cộng minh, 3000 phụ văn đại đạo hiển hóa, rèn luyện quyền ý của hắn kinh động tất cả đại địch ở thần ma lĩnh. Dù là lúc bình thường, những người này đều còn muốn giết chết hắn, càng đừng nói đến thời khắc mấu chốt như vậy, không có người nào hy vọng hắn sống sót cả. Hơn nữa ở bên cạnh hắn còn có một cây bảo thụ tỏa ra bích quang, phiến lá lay động phát ra tiếng tụng kinh văn, rung động lòng người, khiến cho bọn chúng đều mơ ước. Ta đi trước đánh chết tươi một tên. Bàn bắt ra tay nhằm vào ma quỷ viên, vì cái tên này là cái tên đầu tiên buông xuống gần đây nhất. Nó chưa từng trải qua cái năm tháng mà Diệp Phàm bể nghĩa chư hùng, nên tự nhận là ngạo thị một vực, thiên hạ khó có thể cầu bại, là tên thứ nhất không kiềm nổi mà nhằm về phía cây bồ đề. Đây là một hồi va chạm mạnh, giống như sao chổi va chạm mặt đất, bắn lên vạn cơn sóng gợn, hào quang xé rách vầng trời, làm cho trong dãy núi nơi mai táng thần ma rung chuyển kêu vang động. Đó là một cổ thi thể thần ma đang gào rống. Bàn bác tu đạo nhiều năm, cơ hội sát sinh cũng không nhiều, nhưng hôm nay lại sát ý như biển, một luồng hào quang hình rồng từ thiên linh cái của gã vọt lên, nối xuyên trên trời dưới đất. Gã còn muốn uy mãnh hơn so với thần ma, thân thể cao cả trượng mang theo dao động ngập trời, cứng chọi cứng chém giết kịch liệt cùng ma quỷ viên này. Bạo viên há cái miệng rộng đầy răng nanh, trong tên của nó kèm theo chữ ma quỷ. Đó là nói rõ chỗ đáng sợ và thân thể cường đại của nó. Thế nhưng lúc này miệng mũi của nó lại tràn ra đầy máu, bị bàn bác chấn cho thất khiếu vỡ ra. Ma quỷ viên giống như bị một ngọn núi lớn ép xuống, mới vừa giao thủ mười mấy hiệp thì toàn thân xương cốt liền gãy hết 8-9 chỗ. Nếu nói là bạo viên hình người, như vậy người đối diện với hình thể to lớn bàn bạc kia chính là một bạo lông hình người. Ma quỷ viên kêu gào thảm thiết, nửa đầu của nó bị bàn tay lớn như cái quạt hương bồ của bạn bác chém bổ mất một nửa. Máu đỏ tươi cùng ốc trắng lẫn lộn nhau văng bắn ra khắp nơi, như là vạn đóa hoa đào nở rộ. Thanh đế bát long thuật. Đây là pháp của bạn bác tìm hiểu hơn 100 năm, là bí thuật tuyệt thế của thanh đế di lưu lại, được xưng là có thể đánh chết chủ tước, chân lông, cung bằng, tiên phượng, chân chính ở tiên vực. Bạn bác xoay mình một cái, đùi phải quét ngang,

không có hóa thành hình người. Thân rắn dài cả trượng to bằng cái thùng nước, cả vật thể ống ánh như bằng hoàng kim đúc thành, tản ra khí tức nguy hiểm. Ánh mắt nó âm u lạnh lẽo, xuyên qua hàng người nhìn chăm chăm vào Diệp Phàm ở phía sau, tràn ngập oán độc. Ta còn tưởng là ai, thì ra là con rắn này. Long Mã lên tiếng châm chọc. Thần Vương Cơ Hạo Nguyệt có một loại uy nghiêm của mình, sẽ không tranh võ mồm với người khác. Nhưng mà Long Mã từ trước đến nay đều là một tên không chịu thiệt thôi. Cho dù là đấu võ miệng cũng phải lập tức trả lời, không nhường nửa bước. Nhị ca và tam ca của ngươi mùi vị cũng không tệ lắm đâu nha. Long Mã nói ra một câu như vậy, gần như làm cho Kim Xà Tứ Lan Quân tức bể phổi. Mắt trợn tròn như sắp nứt ra, căm hận tới cực điểm. Ngay cả Kim Xà Đại Lan Quân vui giận không hiện ra sắc mặt, mà lúc này trên mặt cũng lộ ra vẻ âm trầm, vô cùng đáng sợ. Trừng cái gì mà trừng chứ, biết chúng ta ăn xong canh rắn rồi, bây giờ lại đưa tiếp thịt tới đó hả? Long Mã cười nhạo nói, không thể không nói miệng lưỡi của nó thật là bỉ ổi, thật cay độc, đủ để cho người khác lửa bốc lên đầu, nuốt không trôi cục tức này. Tao giết ngươi! Kim Xà Tứ Lan Quân rống to. Ai sợ ai chứ, bổn tọa một chân có thể đạp chết 10 con rắn như ngươi vậy, tiếp tục hầm canh rắn ăn vậy. Long Mã đối chọi gay gắt, đôi mắt to như cái chuông đồng lộ ra hung quang. Kim Xà Đại Lan Quân thân sắc lạnh lùng nhìn lướt qua ấu đệ, lập tức bảo gã ngừng chân, rồi sau đó ác nghiệt nói: Giết! Tới cảnh giới của gã rồi, chỉ kém một bước là thành tựu đại thánh, công thâm tạo hóa, đều không muốn hạ thấp tự mình ra tay. Cũng có lẽ gã còn kiên kỵ cái đỉnh đồng xanh chưa xuất hiện kia. Ở sau lưng bọn họ rất đông cường giả, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm vào cây bồ đề, đều muốn làm của riêng mình. Lúc này một vị nhân vật lĩnh quân như vậy ra lệnh, mọi người lập tức hưởng ứng. Tiếng hô giết rung trời, một hồi quyết chiến sắp sửa kéo ra màn che, chư hùng cùng xông lên nhằm về phía cây bồ đề và Diệp Phàm. Ta xem ai dám vượt qua nửa bước! Cơ Hạo Nguyệt hét lớn. Tình huống nguy cơ, mọi người đều lo âu. Diệp Phàm ngộ đạo đang ở vào thời khắc mấu chốt. Một khi gián đoạn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. 30 năm tâm huyết có thể tan như mây khói. Cơ Hạo Nguyệt đứng chặn giữa đường, nhìn quét qua mọi người, khởi động thiên diễn thần thuật, nắm giữ mỗi một tia thời cơ chiến đấu, phân tích trạng thái mạnh yếu của đối phương, sau đó quyết đoán ra tay. 3.000 thần ma hiện lên ở sau lưng gã gào rống, như là phải rống nát chín tầng trời. Đó là một bóng hình lờ mờ như ngọn núi ma, đứng sừng sững song song với gã, uy áp kinh người. 3.000 phù văn cũng lóe ra, như là từ thời đại thần thoại xé rách bầu trời mà đến. Tiếng phong phúc trước sau vang lên, liên tiếp 3-4 người bị 3.000 thần ma này đánh trúng. Thân mình đứt đoạn, máu tươi dạng dụa rơi xuống trời cao. Rồi sau đó phù một tiếng ngã xuống trước thần vương dị tượng, rơi vào trong hải thượng thăng minh nguyệt. Thân thể bọn họ đứt từng khúc một nứt ra. 3 vị chí cường giả trẻ tuổi hoành hành thiên hạ một vực, cứ như vậy toàn bộ hình hài vỡ nát tan biến, hóa thành luồng tinh khí căn nguyên, bị biển xanh kia nuốt sạch. Thần vương Cơ Hạo Nguyệt uy phong lẫm lẫm, đằng đằng sát khí, một mình đứng ở phía trước, dùng lực bản thân ngăn cản mọi người, khiến cục diện đang hỗn loạn trong khoảnh khắc tĩnh lặng lại. Chứ vậy còn chờ cái gì nữa, mau xông tới chỗ lấy cây bảo thụ đi, chẳng qua là một tên thần thể chặn đường mà thôi, tính là cái gì? Có người hô lớn, dĩ nhiên gã không cam lòng. Cây bồ đề được trồng ở phía trước, đây là bất tử dược, có thể so với sinh mệnh cổ thụ ở thần vực. Rất nhiều đại thánh đánh nhau chết sống còn không phải là vì nó sao? Không ngờ ở nơi này lại có một gốc cây cung cấp như vậy. So với thần vực có thế lực khổng lồ thủ hộ, bảo thụ ở nơi này giống như một vực vô chủ, không có đại thánh, cũng không có sát trận đồ của Linh Bảo Thiên Tôn toàn bộ. Mà lúc này chỉ có một người đang ngộ đạo dưới nó. Không sinh không diệt, sao có thể bỏ qua một hồi may mắn lớn nhờ mọi người tới tranh đoạt được chứ? Chư hùng hợp lực công kích đám người Cơ Hạo Nguyệt, Long Mã, so với đối mặt với cổ hoàng binh cực đạo dễ dàng hơn rất nhiều. Chênh lệch có thể là đơn vị vạn để tính, có thể nào bỏ qua, để mất cơ hội là không còn gặp lại nữa. Kẻ có dũng khí lớn liền kêu gọi một số tu sĩ kiên dè cùng tiến lên phóng tới. Phải xông qua một cửa này, giết chết đám người Cơ Tử Nguyệt nhổ lấy cây bồ đề. Thực tưởng chúng ta dễ khi dễ sao? Cái gì ngưu quỷ xà thần đều đến đây đi. Bàn gia phải cho các ngươi hiểu được, muốn qua một cửa này phải trả cái giá bằng máu như thế nào. Gã đầu đội trời chân đạp đất, yêu khí cuồn cuộn, sau lưng kiếm ngân động trời, cùng tất cả 9 thanh kiếm thiên xuất hiện vân vũ trên bầu trời. Chư hùng tiến lên muốn vượt qua gã. Hoàng động cửu thiên! Bàn Bác hét lớn. 9 thanh kiếm thiên màu sắc không giống nhau lấp lánh bắn ra 9 tia sáng kỳ dị, làm cho nhật nguyệt tinh tú đều ảm đạm xuống, như là 9 cộng linh vũ cắt xé thiên địa. Phốc! Máu tươi vẩy ra trong vần hào quang sáng lạng của 9 thanh kiếm thiên, liên tiếp mấy thân ảnh bị phân thây, có cái đầu vọt lên, có nửa thân trên cùng nửa thân dưới chia lìa, có bị bổ thẳng xuống thành hai nữa, cùng với từng mảng lớn máu tươi bay tung lên. 9 thanh kiếm thiên tương liên cùng thân thể của Bàn Bác, như là 9 luồng hào quang hừng hực rực rỡ lóa mắt. Rầm một tiếng, cả người của gã xông lên tận trời. Đây là một loại đại thuật sát sinh khủng bố tuyệt thế. Đường Trường đánh gục mấy người, lập tức chấn nhiếp các cường giả khác, đều dừng bước chân lại. Không có người không sợ chết, chỉ có điều là mức độ bất đồng mà thôi. Giờ phút này biết rõ hẳn là phải chết, đâu có ai ngu dại mà xông lên phía trước, cũng không ai nguyện ý làm người đầu tiên. Bàn Bác há miệng thở dốc, loại bí thuật này tiêu hao tinh lực thật là lớn, gần như rút khô cạn gã. Một kích này còn đáng sợ và mất sức hơn so với chiến đấu ngàn vạn hiệp. Vốn là một hồi kịch chiến dài lâu, bị gã áp súc lại trong một kích quyết định thắng bại. Vừa rồi nếu mà gã không quyết đoán ngăn chặn, như vậy tình huống sẽ trái ngược. Một lần va chạm đó thì gã đã bị người phân thây rồi. Bàn Bác không đếm xỉa hết thảy, miệng mũi rõ ràng có xuất hiện vết máu, nhưng mà gã vẫn đứng thẳng tắp. Chiến một trận giết chết mấy địch nhân, trong ngực của gã phập phồng dữ dội. Sau đó liền lấy ra một cái miếng gỗ quan tài cắn rơm rớp. Toàn trường thật có chút quỷ dị, mọi người vừa kinh sợ vừa rúng động. Đột nhiên Kim Xà Đại Lăng Quân nhích động, như là một ma tôn cái thế xuất thế, vừa mới cất bước trời sụp đất nứt. Chặn đánh cái đám lông mã Cơ Hậu Nguyệt, gã so với Đại Thánh không kém xa bao nhiêu. Ở cảnh giới Thánh Vương tầng thiên thứ 9 tuyệt đỉnh có một loại khí thế hùng tráng bức người. Khắp nơi lay động, một cổ khí tức cường đại khác chịu áp bách, đồng thời xông thẳng lên trời cao, cũng muốn tiến lên. Hiển nhiên cơ hội tranh đoạt may mắn lớn này mỗi người đều muốn chiếm cho riêng mình, không nhường nhịn ai. Âm một tiếng, Kim Xà Đại Lăng Quân há miệng kêu nhỏ một tiếng, phun ra một cái bức trận đồ, là đằng xà đồ hoàn hảo, không chỉ muốn nhằm vào nhóm Cơ Hạo Nguyệt mà còn muốn uy hiếp chư hùng. Mọi người đều biến sắc, bức trận đồ này uy lực rành rành trước mắt mọi người, hơn phần nữa là một kiện binh khí chuẩn đế, tuy rằng có thể đang bị phong ấn nhưng vẫn khiến mọi người cảm thấy kinh sợ. Cơ Hạo Nguyệt tiến lên, trong thiên linh cái sáng rực lên, chiếu thẳng lên tầng mây, xuyên thấu vòm trời. Một cái cổ kính bay ra, khắc đầy năm tháng loang lổ, thấu phát ra khí tức tăng thương muôn đời. Một tia khí tức đại đế nhoáng một cái rồi biến mất. Mọi người đều hết sức kinh hãi, đây chẳng lẽ là một kiện binh khí đế sao? Chư hùng không ngừng thối lui lại. Đáng tiếc cổ kịch này chỉ có một tia đế khí mơ hồ như có như không, rồi rất nhanh nội liễm đi, không còn xuất hiện. Nhưng mà cái loại uy áp bàn bạc đó vẫn khiến cho mỗi người đều kinh sợ. Cấm khí này không phải là ứng đế uy, mà là phỏng chế phẩm của hư không kính, là ngày xưa con của cổ tổ đế tế luyện mà thành. Cơ Tử Nguyệt truyền âm giải thích với Bàn Bác Long Mã. Cơ Hầu Nguyệt thúc giục phỏng chế phẩm hư không kính đại chiến với Kim Xà Đại Lăng Quân. Tới hiện tại không phải với hai người bọn họ là chủ chiến, mà là quyết đấu giữa Bảo Kính và Đằng Xà Đồ. Chứ vậy không cần phải chờ đợi, xem bọn hắn còn có thể có gì để phòng ngự. Giết! Những người khác hét lớn, hỗn chiến bùng nổ, hoa máu bay lên, địa phương này phát sinh ra một trận chiến thảm thiết. Ngay cả Cơ Tử Nguyệt cùng Tiểu Bất Điểm đều máu nhuộm thân y, liều chết chiến đấu. Cơ Tử Nguyệt phất tay áo, dẫn động tinh khí căn nguyên trong thần ma lĩnh, bổ sung thần lực cho người bên ta, giúp cho bọn họ luôn ở trạng thái đỉnh phong. Có người phóng tới phía nàng, nhưng lại gặp phải tinh khí trầm trọng như núi, cuồn cuộn như sóng biển. Đây là một hồi tai nạn tinh khí còn nghiêm trọng hơn so với vòm trời sụp xuống, hủy diệt người kia bị ép thành máu bùn, trộn mảnh xương vụn lẫn lộn. Tiểu Bất Điểm miệng kêu chim chiếp, thoạt nhìn thật yếu đuối đơn thuần, nhưng mà lông đuôi quét ra kim mang sáng đẹp như là vạn mũi tên cùng một lúc phát ra, làm cho một ít chí tôn trẻ tuổi bị thương nặng. Mọi người xung phong liều chết về phía trước, điên cuồng công kích. Đây cũng không phải là vương của thánh nhân bình thường, mà đều là nhân vật chí cường có chí trên đế lộ. Cường đại như Bàn Bác, Long Mã cũng đều trong nháy mắt bị thương toàn thân đẫm máu, bởi vì có quá nhiều địch nhân. Kim Xà Tứ Lăng Quân lúc này cười giọng âm trầm, mang theo mấy người né qua đám người hỗn chiến, lập tức đi tới cây bồ đề cách đó không xa. Gã không chỉ muốn đoạt cây bảo thụ này mà còn muốn tận tay bóp chết thiên tài, để cho Diệp Phàm nuốt hận ngã xuống tại chỗ này. Cái gì là chí tôn ngút trời, người sống sót mới là thực tế. Thánh thể nhân tộc nè, mặc cho ngươi bản lĩnh cao thâm, thể chất cái thế thì như thế nào chứ? Bản lĩnh có thông thiên mấy cũng đều vô dụng thôi. Ngươi không có cơ hội rồi, ở trong lúc ngộ đạo không thể tỉnh lại, để ta đưa ngươi đi. Kim xà Tứ Lăng Quân cười âm độc, thanh âm khiến cho người ta rùng mình, gã đi nhanh tới phía trước, tràn ngập oán độc cùng hận ý, định xuất ra thủ đoạn độc ác đánh chết tươi Diệp Phàm. Cách xa còn trăm trượng, gã há miệng phun ra một cây đằng xà thứ đen nhánh, hàng quang lóng lánh khiếp người, lúc đầu thật nhỏ như là sợi lông trâu, chỉ trong phút chốc hóa thành dài cả trượng, giống như một cây mâu màu đen đâm thẳng về phía mi tâm của Diệp Phàm. Đây là một loại tuyệt sát. Kim xà Tứ Lăng Quân lén lút công kích, không nói cái gì quang minh chính đại hay là không, gã chỉ muốn không từ bất cứ thủ đoạn nào diệt trừ Diệp Phàm, không để cho Diệp Phàm có cơ hội thành công viên mãn mà phải di hận mãi mãi. Đột nhiên truyền đến một tiếng rít gào, chấn cho cả phiến chiến trường này, mỗi người đều khí huyết cuồn cuộn, thân mình lung lay sắp đổ, lảo đảo lui về phía sau. Trước thiên linh gái của Diệp Phàm lao ra một luồng huyết khí màu vàng, tạo thành hư thân như là thần ma dậy thoát ra từ trong mấy vạn phù văn đáp xuống, thần uy cái thế. Đây không phải là chân thân, là hư thể không có nguyên thần, vốn vẫn luôn đang tôi luyện quyền ý vô địch, lúc này lại ẩn chứa ý chí võ đạo cường đại nhất, diễn biến ra thiên đế quyền, bế nghệ vạn vực chư thiên, kim quang mênh mông, xem Kim xà Tứ Lăng Quân cũng trở thành một loại phù văn thần ma, bùng nổ đánh xuống để tôi luyện quyền ý. Tiếng gầm cực lớn, chấn cho mấy người phía dưới phun ra từng ngụm máu lớn, trong đó tiền thai của hai người lại trực tiếp vỡ nát, rồi sau đó thân thể nổ tung, bị tiếng rống chấn chết tại đương trường. Mọi người đều kinh hãi, đều ngây dại. Đây phải là ý chí võ đạo cường đại cỡ nào? Diệp Phàm đang diễn biến cái dạng đạo và pháp gì vậy mà lại cường đại tới bực này? Quả thực rúng động tim gan của mỗi người. Kim xà Tứ Lăng Quân quá sợ hãi, gã tin tưởng tập kích muôn vàng lần không thể thất bại, nhưng lại gặp phải biến cố này. Vốn chỉ cần đi lên một người là đủ để quấy nhiễu Diệp Phàm ngộ đạo, khiến cho hắn vạn kiếp bất phục, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt xuất hiện một loại ý chí võ đạo vô địch như vậy. Cây đằng xà thứ kia liền trực tiếp vỡ nát, hoa quang bay đầy trời, cuối cùng chỉ lưu lại chừng một nắm tay màu vàng, mãnh liệt nện xuống. Kim xà Tứ Lăng Quân bất kể né tránh như thế nào đều không được, gã xuất ra mấy chục kiện pháp khí để chống đỡ, nhưng liên tiếp bị phá hủy, cổ bảo đều thành tro. Đại ca, cứu đại! Kim xà Tứ Lăng Quân kêu to, toàn thân đều phát run cầm cập. Lần đầu tiên gã sợ hãi như vậy, gã hối hận chọc phải một người đáng sợ như vậy, gần như sắp ngồi phịch ở nơi đó rồi. Đáng tiếc hết thảy đều đã chậm rồi. Đây là một loại ý chí võ đạo vô địch, một quyền trực tiếp đánh gã nổ ầm ầm, mảnh xương đầu trộn lẫn cùng máu thịt bắn tung tóe, hình thần câu diệt. Trời ơi, như thế nào có thể như vậy? Rất nhiều người thất thanh kêu lên sợ hãi, khắp cả người phát lạnh. Đây chỉ là một loại quyền ý mà thôi, chân thân Diệp Phàm vẫn ngồi xếp bằng ở dưới cây bồ đề cũng chưa có nhích động, cứ như vậy dễ dàng đánh chết một con đằng xà, khiến mọi người sởn tóc gáy. Hắn quá khủng bố rồi, quyết không thể để cho hắn thành công ngộ đạo, thừa dịp hiện tại hủy diệt hắn. Rất nhiều người gào rống ào ào ra tay. Một đạo ý chí võ đạo mà thôi đã đánh nổ tung đằng xà Tứ Lăng Quân. Một tiếng rống to chứng cho hai đại cường giả khác thiên thai nứt toạc. Loại uy thế này cả thế gian đều phải khiếp sợ. Đạo của Diệp Phàm quá khủng bố, làm cho mọi người phát lạnh tận trong xương tủy. Phàm là người ở đây nhìn thấy một màn này, đều lạnh từ đầu tới chân, làm sao còn đi chiến đấu được nữa. Giờ khắc này không ít người lựa chọn ra tay, công kích về hướng trung tâm, không để cho hắn có cơ hội ngộ đạo viên mãn. Phải phá hủy loại đạo cảnh này, giết chết hắn đang ngộ đạo dưới tàn cây. Tiếng hô giết rung trời, đại địch ở bốn phương tám hướng cuồn cuộn ập tới. Trước có Kim xà Đại Lăng Quân, sau có Tang Cổ, với bậc chí tôn chân chính ở trên nhìn xuống thiên hạ như vậy, tình thế đám người Diệp Phàm nguy cấp tới cực điểm. Kim xà Đại Lăng Quân gào rống, đầy mặt dữ tợn, mặc dù ngày thường gã luôn lạnh lùng, tâm tư âm trầm, lúc này cũng không kiềm nổi. Ba đệ đệ trước sau đều đã chết, mà còn đều chết dưới tay của Diệp Phàm. Nhất là Ấu Đệ cứ như vậy bị giết chết ở trước mặt của gã. Chỉ một loại ý chí võ đạo mà thôi, lại làm cho gã mất đi huynh đệ, máu mủ tình thâm, gã kêu gào lên bi thương, không tiếc cái giá phải trả thúc giục thần lực. Đằng xa trận đồ bay múa, đánh mạnh vào phỏng chế phẩm hư không bảo kính. Rắc một tiếng, trong thiên địa máu tươi bắn tung tóe, có máu Kim xà Đại Lăng Quân, cũng có máu Cơ Hạo Nguyệt.

Tất cả đám người Long Mã đều máu thịt bắn tung tóe. Nếu không nhờ có thiên bi thu nhỏ kia ngăn cản lại một chút, thì 10 thánh giả tất nhiên đã hình thần câu diệt rồi. Mặc dù như vậy, bọn họ cũng đều đứt gân gãy xương. Rất nhiều người thân thể không còn đầy đủ, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Ta phải giết chết thánh thần nhân tộc, thần đến đây đều không được, khó có thể lưu lại mạng sống của hắn. Thung thiên thú vô cùng khổng lồ, tàn nhẫn cười. Nó nhìn xuống 10 thánh giả ngã nhào trong vũng máu, cười nhạo nói như vậy. Bên kia tiểu bất điểm gào thét. Thần vũ màu vàng đầy người đã rơi rụng không ít rồi. Một bên cánh gần như bị xé rách thòng xuống. Nó rơi thật mạnh, lăn quay trong vũng máu. Tiểu bất điểm lộ ra ánh mắt ảm đạm, phát ra tiếng gào thét bi ai. Rất khó vùng vẫy đứng lên. Mặc dù đổ kiếp thiên phạt, nó cũng không thể làm gì được Tang Cổ. Tang Cổ thân là hậu đại của thần ma Thái Cổ, vô cùng cường đại. Dáng người gã cao ngất, đôi mắt sắc bén sáng như điện. Trên tay tràn đầy vết máu dính cả thần vũ, bổ thẳng xuống, thiếu chút nữa đánh trúng tiểu bất điểm. Gã cười lạnh tàn khốc, nói: Các ngươi đều phải chết, đều phải chôn theo thánh thể nhân tộc. Chỉ có ta duy nhất là chính thống thần ma, ai dám tranh phong? Tiểu bất điểm! Cơ Tử Nguyệt đau lòng, nước mắt đều chảy xuống. Ôm lấy thân mình thiểm điện hoàng điểu đau thương run rẩy, hết thể đều chỉ vì chênh lệch thực lực, ngay cả cái loại đại sát khí độ kiếp này đều mất đi tác dụng. Thánh thể nhân tộc hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn không còn chút cơ hội nào đâu, cái bộ đầy thuộc về chúng ta, hiện tại trước cắt đầu của hắn xuống vậy. Bên kia thực kim thú, đồng nghĩ vương thần sắc dữ tợn, chúng cùng một đám người cùng nhau vọt tới gần. Cơ Tử Nguyệt lau sạch nước mắt, đứng dậy, toàn thân thánh khiết tràn ngập hào quang rực rỡ, bảo tướng trang nghiêm. Cơ Hạo Nguyệt đang trong đại chiến kịch liệt, thoáng nhìn thấy như vậy, cả kinh kêu lên: Tiểu Nguyệt, không cho muội làm sàng bẫy, thực sự không được nữa thì cổng Diệp Phàm rút lui trước đi. Muội tin tưởng huynh ấy sắp tỉnh rồi. Cơ Tử Nguyệt vẫn thân sắc bình thản, muốn dựa vào thể chất đặc thù của nàng thi triển một pháp môn cấm kỵ nào đó, trực chiến với Tang Cổ đáng sợ ở trước mặt này. Vô dụng thôi, ta muốn giết thánh thể nhân tộc, ai cũng không ngăn cản được đâu. Tang Cổ lạnh lạnh nói. Ở phía sau gã, thần ma đứng sừng sững ngang trời, chân nghĩa 3000 đại đạo hiện lên. Gã phải diệt trừ Diệp Phàm, độc quyền nhận lấy cơ duyên lớn nơi đây. Thân sắc gã lạnh lẽo như là hàng băng muôn đời chưa được khai hóa, mang theo một tia ngạo nghễ, cũng có một tia đùa cợt. Một phương hướng khác, ma huyết mênh mông, thôn thiên thú trấn áp thiên địa, vùng cái móng vuốt cực lớn dập về hướng 10 thánh giả, muốn nắm lấy bọn họ toàn bộ làm như món ăn nuốt vào trong miệng. Người trước phải qua một cửa này của ta. Long Mã thu hồi tấm bia đá ảm đạm, trong thời gian ngắn khó có thể thúc giục được nữa. Nó nhổm lên, thân thể nhuộm đầy máu, ngăn ở phía trước, bảo vệ 10 thánh giả. Tuy rằng ngươi rất cường đại, nhưng trung quy là không đủ cảnh giới. Ta chỉ kém nửa bước là thành tựu đại thánh rồi, ngươi làm thế nào chống đỡ được đây? Cùng thánh thể nhân tộc kia đều chỉ có thể làm thức ăn của ta mà thôi. Thung thiên thú cười lạnh vô tình. Ta là vì bảo thủ mà đến, kẻ ngăn đường Phật ma ta đều đưa hắn đầu thai kiếp khác. Địa thi cũng thần sắc lạnh như băng, thi khí ngập trời, từng bước một đi tới phía trước, mục tiêu của gã là cây bồ đề. Phúc! Bên cạnh cây bồ đề, bàn bác đang đại chiến với người cũng đã bị thương nặng. Một thanh trường đao màu đen sáng lấp lánh lạnh như băng, vô thành vô tức từ trong hư không bổ ra, chém trúng lưng của gã một vệt dài, thiếu chút nữa bổ thẳng thân của gã thành hai nửa rồi. Bàn bác rống to một tiếng, dùng máu thịt kẹp lấy cái lưỡi đao, thoát một cái xoay mình lại, tung ra một quyền, đánh cho kẻ đánh lén nổ tung, hóa thành một đống máu thịt bầy nhầy. Đến nước này còn cố che chở cho hắn, đồ không biết sống chết mà. Thực kim thú cùng đồng nghĩ vương tới phụ cận cây bồ đề trước hết. Phía sau đi theo một đám người, bọn họ không sánh bằng đám địa thi, thôn thiên thú, tàn cổ, kim xà đại lăng quân. Vì vậy đi sát theo phía sau chờ vận may. Bàn bác lau sạch vết máu nơi khóe miệng, cười to, nói: Nếu muốn đụng tới huynh đệ của ta, trước phải hỏi ta có đáp ứng hay không đã. Gã vừa nói vừa cười, trong miệng thỉnh thoảng có bọt máu trào ra. Đại thế đã mất rồi, thánh thể nhân tộc xong rồi, người thủ hộ của hắn cũng không xong rồi. Xa xa, người đang xem cuộc chiến nói nhỏ, có một số người vẫn chưa tham gia hành động. Đại ma thần, đế thiên thần sắc lạnh lùng, bước chừng tới phía trước, không biết có phải cũng muốn ra tay hay không. Thiên nữ Sơn Lam của thần tộc than nhẹ một tiếng. Còn sống mới tính là thắng lợi, chí tôn chết đi không đáng một đồng. Nàng cũng đi về phía trước chuẩn bị chia một chén canh. Bỗng một tràng tiếng nổ vang, thần ma lĩnh đột nhiên vỡ tan, hàng ngàn hàng vạn phù văn thượng ma trên bầu trời kia toàn bộ bùng nổ, khắp mảng thế giới này như là bị hủy diệt, chỉ chừa lại một đôi đế quyền. Dưới tàn cây bồ đề, Diệp Phàm chợt mở choàng mắt ra, giống như hai ngọn kim đăng rực rỡ lóa mắt. Nơi ánh mắt đi qua, rất nhiều người kêu gào thảm thiết, trong mắt trào ra máu tươi. Hắn tuy rằng vẫn ngồi ở đó, còn chưa có hành động gì, nhưng mà đã tản phát ra một loại khí tức chí cường chí đại, khiến cho mọi người sợ run. Diệp Phàm thức tỉnh, như là một đầu chân lông hình người ngủ say muôn đời sống lại, ngay khoảnh khắc tản phát ra một loại ý chí cường đại vô kiên bất tồi. Ánh mắt của hắn sắc bén như thanh kiếm tiên ra khỏi vỏ, tài năng lộ rõ, cực độ sáng lạn. Ở trong thiên địa vạch ra từng đạo tia chớp phóng đi khắp nơi khắp hướng, chấn nhiếp mọi người. Hắn tỉnh lại rồi, đây là ý chí võ đạo cường đại đến cỡ nào? Rất nhiều người trong lòng sợ run, sau lưng rét lạnh, nổi đầy da gà. Nơi mà ánh mắt Diệp Phàm đi qua giống như thiên kiếm vạch ngang, len keng vang động, chém thẳng vào linh hồn của người ta. Rất nhiều người xương trán nứt toạc ra, xuất hiện vết máu, thất tha thất thiểu rút lui. Không người nào không hít một hơi khí lạnh. Diệp Phàm hiển nhiên thành công rồi, tìm hiểu ra đạo pháp vô thượng của chính mình. Có thực lực bể nghệ chư hùng thiên hạ, loại ý chí võ đạo này chấn động thiên hạ. Sau lưng, bàn bác máu xương lẫn lộn, ngay giữa lưng cắm mấy cái đoạn mâu, kèm theo thanh trường đao màu đen, toàn thân vết máu loang lổ. Nhưng lúc này, gã lại cười to, miệng vết thương sau lưng bị động, máu tươi trào ra. Rốt cuộc tỉnh lại rồi! Lông mã cũng mừng rỡ kêu lên, nó chịu áp lực thật là lớn. Từ lúc bắt đầu đại chiến cho đến bây giờ, thân nó đầy vết thương, máu đổ như trút, mà lúc này lại đang chống cự với thôn thiên thú cảnh giới cao hơn. Nó đã sức cùng lực kiệt rồi. Thực sự rất đúng lúc. Diệp Phàm ở thời khắc mấu chốt này mà tỉnh lại, làm cho người một nhà bị trọng thương, bị đe dọa, đều thở phào một cái, giảm bớt một ít áp lực. Thánh nhân ngộ đạo ngồi xuống 10 năm không tính là cái gì, mà đại thánh có thể một lần cả trăm năm. Trong thời gian đó, họ như đi vào cõi thần tiên, quên mình, quên sự vật xung quanh. Trong mắt chỉ có đạo, không chứa bất kỳ thứ gì khác. Đây cũng là nguyên nhân khi tu sĩ bế quan đều lựa chọn địa phương yên tĩnh, rời xa tiếng động ồn ào nơi trần thế. Nhất là trình độ ngộ đạo cao thâm như Diệp Phàm loại này. Lòng đang trong đạo cảnh như đi vào cõi thần tiên trên chín tầng trời, cái gì đều quên sạch, tiếng sấm điếc tai cũng khó mà tỉnh lại. Nếu có người nhẹ nhàng đến phụ cận gây bất lợi, ắt hẳn sẽ gặp họa lớn. Ngày nay hắn rốt cuộc thức tỉnh rồi, đối với người một nhà mà nói là một tin tức cực kỳ tốt, mà đối với địch nhân thì quả thực không xong rồi. Diệp Phàm ngồi xếp bằng dưới tàng cây bồ đề, vạn lá lay động vang lên tiếng rào rào, giống như tiếng lẩm nhẩm đọc cổ kinh, tụng ra pháp cùng đạo mãi mãi không thay đổi, không ngừng vang vang vượt qua cổ kim tương lai. Đột nhiên trong khóe miệng của hắn trào ra một vệt máu màu vàng, nhỏ giọt trên vạt áo, nhìn thấy mà ghê người. Điều này làm cho rất nhiều người đều ngẩn ngơ. Diệp Phàm! Cơ Tử Nguyệt cả kinh kêu lên, dùng sức nắm chặt cái nắm tay nhỏ, tràn ngập sầu lo muốn chạy tới, nhưng bị Tăng Cổ cười lạnh cản lại. Diệp Phàm, ngươi làm sao vậy? Bàn Bác lo sợ, vô cùng lo lắng, sợ hắn xuất hiện vấn đề. Tứ cực đại viên mãn, thiên đế quyền đã thành rồi, chỉ là đạo thương giống như trước thôi. Diệp Phàm ngấm ngầm truyền âm đáp lại, bảo gã không cần phải lo lắng. Bàn Bác thở dài một hơi nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn có chút lo âu không thể tiêu tan, nói: Vì sao lại như vậy chứ? Không cần lo lắng đâu, đạo thương không có tăng thêm, không tính là cái gì cả, không ảnh hưởng tới chiến lược của ta. Sau này có thời gian ta chuyên chú hóa giải là được rồi. Diệp Phàm bảo gã yên tâm. Thực Kim Thú, Đồng Nghĩ Vương đều lộ ra vẻ mặt phấn khích. Vừa rồi chúng rất khiếp sợ, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, nhưng mà trong nháy mắt sau lại thả lỏng, ánh mắt giãn ra, hoàn toàn buông lỏng. Bị đại đạo gây thương tích, hơn phần nữa ngộ đạo thất bại rồi. Có người vui sướng khi người gặp họa rồi nói như vậy. Tuy rằng nói như vậy, nhưng mà không ai dám tiến lên, đều đang nhìn những người khác, sợ vạn nhất đá trúng thiết bản. Diệp Phàm vẫn chưa đứng dậy, ngược lại nhắm mắt lại, ở nơi đó lĩnh ngộ diệu cảnh vừa rồi ngộ đạo, lần này thu hoạch thực sự là quá lớn, hắn tôi luyện ra đại thuật của chính mình. Hộ giáo, hộ pháp, hộ đạo, cần thủ đoạn, ngày nay tôi luyện ra loại thần thuật đế quyền tuyệt thế này, sẽ không sợ hãi cái gì nữa. Hắn có một loại ý chí chiến đấu tràn đầy, có thể chiến khắp chín tầng trời. Hết tập 356 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha.